Chương 57, danh chấn chiến mâu. Tịch Thiên Dạ không có trực tiếp đem này ba người đánh bại, mà là cùng bọn hắn qua lại đối vây lên. Trong lúc nhất thời, trên chiến đài xuất hiện chiến đấu cục diện. Trên quảng trường đám người kinh ngạc phát hiện, Tịch Thiên Dạ sử dụng kiếm pháp, trưởng pháp, thối pháp thế mà cùng Dịch Dương Hoành, Đặng Hạo Dương, Hồng Chí sử dụng giống như lúc. Mà lại, đồng dạng kiếm pháp, trưởng pháp, thối pháp, từ Tịch Thiên Dạ thi triển đi ra, mùi vị lại hoàn toàn khác biệt, càng có một loại viên mãn vô khuyết, đại đạo đơn giản nhất cảm giác. Hết sức hiển nhiên, đồng dạng chiến kỹ, Tịch Thiên Dạ tạo nghệ càng sâu. Dùng chiến thủ kỹ, tốt một cái Tịch Thiên Dạ, bình thường lợi hại à, thế gian lại có như thế kỳ tài. Trên quảng trường, hết sức nhiều vị lão sư cùng với trưởng lão đều đã nhìn ra một chút mi mục. Tịch Thiên Dạ cùng Dịch Dương Hoành ba người chiến đấu, hiển nhiên không còn là chiến đấu đơn giản như vậy. Dùng Tịch Thiên Dạ năng lực, sợ là trong khoảnh khắc liền có thể đem Dịch Dương Hoành ba người đánh bại, dù sao mặt khác bảy người thế nhưng là trong tay hắn một hiệp đều đi bất quá. Trên chiến đài bốn người, nhìn như ngươi tới ta đi, chiến đấu kịch liệt. Kỳ thật, đã sớm thoát ly chiến đấu phạm chủ, mà là dùng chiến thủ kỹ. Như thế nào dùng chiến thủ kỹ, tên như ý nghĩa, liền là mượn nhờ chiến đấu trao tặng người khác võ kỹ. Tịch Thiên Dạ dùng đồng dạng võ kỹ đối địch Dịch Dương Hoành ba người, nhưng thật ra là đang biến tướng dạy bảo bọn hắn ba loại võ kỹ áo nghĩa. Mà Dịch Dương Hoành ba người, lúc này hoàn toàn đắm chìm trong Tịch Thiên Dạ chiêu thức bên trong, từng cái si mê vô cùng, kinh động như gặp thiên nhân, thậm chí đã quên đi mục đích chiến đấu. Lợi hại a lợi hại a, kẻ này thật sự là tuyệt thế phong hoa, trăm ngàn năm hiếm thấy, không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người a ba tên giám sát trưởng lão bên trong bên trái lão giả kinh ngạc tán thán lên tiếng, dùng chiến thủ kỹ, chỉ có tu vi cùng võ kỹ tạo nghệ cao hơn rất nhiều dưới tình huống mới có thể phát sinh. Tịch Thiên Dạ suy diễn cái kia ba tên chiến kỹ, cho dù hắn vị trưởng lão này xem ra đều kinh động như gặp thiên nhân, nếu như từ hắn thi triển đi ra, sợ đều không gì hơn cái này, thậm chí có chút không bằng. Một tên đệ tử, thế mà có thể đem chiến kỹ tu luyện tới cao thâm như vậy cảnh giới, mà lại người sáng suốt cũng nhìn ra được, Tịch Thiên Dạ vì dạy bảo Dịch Dương Hoành mấy người mới cố ý thi triển ra này mấy môn đồng dạng chiến kỹ, này ba môn chiến kỹ chưa chắc là hắn sở trường nhất. Dùng chiến thủ kỹ, đến cùng là cái gì quái thai? Lâm Dật Triệt để ngốc trệ tại nguyên chỗ. Đồng nhiên phát hiện căn bản nhìn không thấu hắn vị này bạn cùng phòng, đơn giản quá bất khả tư nghị. Người khác thi triển ra một môn chiến kỹ, ngươi có thế thi triển ra đồng dạng chiến kỹ, mà lại tạo nghệ so với đối phương cao hơn nhiều, mà lại đồng thời đối ba người dùng chiến thủ kỹ, đừng nói học sinh, liền là trong học viện trưởng lão đều chưa hẳn có thể làm được. Chỉ có chân chính học giàu năm xe, bác đại tinh thâm người mới có cái này năng lực. Kỳ thật Tịch Thiên Dạ căn bản không có tu luyện qua Đặng Hạo Dương Vân Nhu Thập Tam Kiếm, cũng không có tu luyện qua Dịch Dương Hoành Huyền Nguyên Băng Sơn Trưởng, càng không có tu luyện qua Hồng Chí Thối Pháp. Nhưng hắn không cần tu luyện, chỉ cần nhìn một chút liền có thể thăm dò này chút chiến kỹ bản chất, từ đó thấy rõ hết thảy, dùng chiến thủ kỹ tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Mà lại, hắn cũng không có đem ba môn chiến kỹ thi triển đến cảnh giới tối cao, bởi vì như vậy Dịch Dương Hoành ba người căn bản xem không hiểu. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, cũng không là càng sâu áo càng tốt, quá thâm ảo căn bản học không được, lại có ý nghĩa gì. Đối với Dịch Dương Hoành ba người mà nói, không sâu không cạn, vừa đúng là đủ. Làm tiên đế, Tịch Thiên Dạ không biết lấy lớn hiếp nhỏ, nếu muốn đoạt người ta vinh quang, tự nhiên sẽ cho một chút đền bù tổn thất. Đến mức mặt khác bảy người, vì hướng nghiệm hy chỗ tốt mà đối với hắn đau nhức ra tay độc ác, gieo gió gật bão, tự nhiên không cần đền bù tổn thất cái gì. Một khắc đồng hồ về sau, chiến đấu dừng lại. Dịch Dương Hoành ba người, thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt, sau đó dồn dập không mình hành lễ, đa tạ lao sư chỉ bảo. Chuyên đạo học nghề lì hệ nờ vi sư. Tịch Thiên Dạ nhận được lên ba người bọn họ cúi đầu. Dịch Dương Hoành thầm cười khổ, trước đó hắn còn chuẩn bị cùng Tịch Thiên Dạ liều mạng một trận chiến, so sánh cái cao thấp, lúc này hắn mới hiểu được, chênh lệch quá tốt đẹp lớn, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Kết quả sau cùng, tự nhiên không cần nói nhiều, Tịch Thiên Dạ thắng được, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Toàn bộ quảng trường vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt đều có thật sâu rung động. Lấy một địch 10, thế mà thành công. Mà lại nhất truyền kỳ chính là, đồng thời hướng linh bảng đệ nhất đệ nhị hạng tư dùng chiến thủ kỹ. Lúc này, tất cả mọi người biết, Tịch Thiên Dạ ba chữ sẽ tại Chiến Mâu Học Viện cấp tốc dâng lên, ai cũng che không lấn át được hào quang của hắn. Tốt tốt tốt, Chiến Mâu Học Viện giám sát trưởng lao trong lòng rất là thoải mái, kẻ này nếu không chết yểu, tương lai nói không chừng lại là một đời tôn giả. Tiểu thư, hắn thật là Chiến Mâu Học Viện cái kia nổi danh phế vật à? Cửu Tiêu Lâu tranh quang mắt trợn tròn. Bởi vì Cố Vân nguyên nhân, liên quan tới Tịch Thiên Dạ một ít chuyện nàng cũng biết một chút. Cố Vân không nói, hơi khẽ cau mày, không biết đang suy tư điều gì. Trên quảng trường, Hướng Nghiễm Hy mặt tâm trầm, không nói một lời, xoay người rời đi, một bầy chó chân toàn đều cẩn thận đi theo tại sau lưng, như dẫm trên băng mỏng. Ai cũng biết, lúc này tuyệt đối không thể trêu chọc đến tiểu vương gia. Cao Tùng Bách ngây người tại nguyên chỗ, ánh mắt vô cùng phức tạp. Cái kia hắn một mực xem thường, không nhìn chúng người, đã nhất phi trùng thiên, đem hắn vung ra cách xa vạn dặm, chỉ có thể ngưỡng vọng. Sao sẽ như thế? Trần Bân Nhiên gấp siết chặt nằm đấm, sắc mặt tái xanh. Mạnh Vũ Huyên kinh ngạc nhìn trên đài cao đạo thân ảnh kia, ánh mắt vô cùng phức tạp, nhận biết nhiều năm như vậy, chưa từng có nghĩ tới hắn hội có như thế chói mắt một ngày. Ai cũng biết, sau ngày hôm nay, tên Tịch Thiên Dạ sẽ vang vọng Chiến Mâu Học Viện. Tin tức giống như là như phong bạo tại trong thời gian rất ngắn bao phủ toàn bộ Chiến Mâu Thành. Rất nhiều không có đến đây người quan chiến đều biết Chiến Mâu Học Viện ra một cái yêu nghiệt cấp độ thiên tài, lấy một địch mười, đoạt lấy linh bảng đệ nhất. Tô Phủ tại Chiến Mâu Thành bên trong hơi có chút danh tiếng, bởi vì Tô gia có ba tên thiên cảnh cấp độ cường giả, đặt ở Chiến Mâu Thành bên trong đều là không nhỏ gia tộc. Nhất là Tô gia lão nhị Tô Trạch, tại Chiến Mâu Học Viện đảm nhiệm trưởng lão trước, dựa lưng vào Chiến Mâu Học Viện viên này đại thụ che trời. Tại Chiến Mâu Thành nguyện ý treo chọc người của Tô gia tự nhiên là càng ít. Lúc này, Tô gia trong một cái phòng xa hoa, không ngừng vang lên nện đổ vật thanh âm. Không có khả năng, ta không tin. Tô Chi Thần giống như là tên điên đem đổ vật trong phòng nện toàn bộ, tựa như dạ thu không ngừng thấp giọng rít gạo. Bởi vì bị U Lan Tư cắt ngang chân ở cửa trường học phạt quý ba ngày, dầm mưa dại nắng, thân thể thụ hết sức tổn thương nghiêm trọng, cho nên hắn mấy ngày nay ở nhà dưỡng thương. Cũng không có đi quan sát học bảng cuộc chiến. Nhưng liên quan tới học bảng cuộc chiến tin tức, nhưng cũng rất nhanh truyền đến hắn nơi này. Khi hắn biết Tịch Thiên Dạ tại học bảng cuộc chiến bên trên nhất phi trùng thiên, lấy một địch mười, dùng vô địch chi tư đoạt lấy linh bảng đệ nhất về sau, cả người đều điên lên rồi. Ta không tin, hắn một cái phế vật, dựa vào cái gì Tô Chi Thần điên cuồng đánh nện, đem giường đều phá hủy, lửa giận trong lòng cùng cừu hận không chỗ phát tiết. Con mắt sung huyết đỏ bừng. Tịch Thiên Dạ, ta cùng ngươi không đội trời chung, ta tất sát ngươi, ta muốn chu ngươi cửu tộc 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.